Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em yêu quý, chúng mình đang được hòa vào những trang truyện miêu tả về nhà máy sô cô la của ông Huân Ca. Màu sắc, hình dáng và mùi vị của các loại kẹo ở đây vô cùng hấp dẫn các bạn nhỏ. Thông qua ngôn ngữ kể chuyện hài hước, hóm hỉnh của nhà văn Ronda, đằng sau những câu chuyện và các chi tiết tưởng như bông đùa ấy lại là bài học nho nhỏ về tính tự giác, biết vâng lời người lớn của các bạn nhỏ. Đừng giống như hai bạn là Violet và Vedukaso, chỉ vì tính tò mò và nhanh nhẩu đã khiến hai bạn phải vất vả mới trở về được đúng hình dáng ban đầu của mình. Bây giờ thì ông Vuon Ca lại đưa Charlie cùng mọi người đi dọc hành lang. Nơi ấy có nhiều căn phòng, đều được ghi hàng chữ rõ rệt. Phòng gối kẹo mềm ăn được, phòng giấy phủ tường liếm được dành cho các nhà trẻ, phòng kẹo nóng cho những ngày lạnh, hay phòng đồ uống sủi bong bóng bay. Rồi tất cả dừng lại ở phòng kẹo vuông xoay tròn ngoái nhìn. Tại đây, chúng ta thấy được điều gì đặc biệt? Các em tiếp tục theo dõi cuốn truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Ronda qua giọng đọc của chị Ngọc Huyền. Ông Huân Ca lại xuôi theo hành lang. Họ vượt qua cửa tiếp theo, mang dòng chữ rượu Scotch bơ và rượu gin bơ. Cái này nghe thú vị hơn, ông San, bố Veruca nói. Chất xịn đấy, ông Huân Ca nói. Tất cả những người Oompa Loompa đều thích mê. Nó làm cho họ chánh choáng hơi men. Đấy, các vị có thể nghe thấy họ vui vẻ trong đó. Những nhịp cười the thé và những khúc hát đứt đoạn vọng ra qua cánh cửa đóng kín. Họ say bí tỉ. Ông Huân Ca nói, họ đang uống Scotch bơ pha soda. Họ thích cái món đồ uống này nhất. Gin bơ với tonic cũng rất được ưa chuộng. Xin theo tôi, chúng ta không nên cứ chốc chốc lại dừng như thế này. Ông rẽ trái, ông rẽ phải. Họ tới một cầu thang dài khác. Ông Huân Ca trượt xuống tay vịn cầu thang. Bà đứa trẻ cũng làm như vậy. Bà San và bà TV cơ hồ muốn đứt hơi. Bà San béo phì, chân ngắn tũn, thở phì phò như con tê giác. Đi lối này, ông Huân Ca kêu, rẽ trái nơi chân cầu thang. Đi chậm lại nào, bà San hồn hển. Không thể được, ông Huân Ca nói. Nếu tôi đi chậm lại, thì chúng ta sẽ không tới đó kịp thời. Tới đâu cơ? Veruca hỏi. Đừng bận tâm, ông Huân Ca nói. Cứ chờ xem. Ông Huân Ca tiếp tục rảo bước dọc hành lang. Họ đi tới cánh cửa tiếp theo mang dòng chữ xưởng hạt rẻ. Được rồi, ông Huân Ca nói. Dừng ở đây một lúc, lấy lại hơi đi và hãy ngó một tí qua tấm kính của cánh cửa này. Nhưng chớ có vào. Làm gì thì làm, nhưng đừng có vào xưởng hạt rẻ. Nếu có người vào, lũ sóc sẽ bị kinh động đấy. Mọi người súng quanh cửa. Ôi, ông nhìn xem, Charlie kêu lên. Sóc kìa, Veruca la lớn. Chu choa, Mai TV nói. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ. 100 con sóc ngồi trên những chiếc ghế đầu cao xung quanh một cái bàn lớn. Trên bàn có hàng núi hạt rẻ. Và tất cả lũ sóc đang làm việc như điên, bóc hạt rẻ với một tốc độ phi thường. Những con sóc này được huấn luyện đặc biệt để bóc hạt rẻ. Ông Huân Ca giải thích. Tại sao lại dùng sóc? Mai TV thắc mắc. Tại sao không dùng người Oompa Loompa? Tại vì người Oompa Loompa không thể lấy được nguyên hạt ra khỏi vỏ. Bao giờ họ cũng làm vỡ đôi hạt. Trừ sóc, không ai có thể lấy được một hạt nào nguyên vẹn ra khỏi vỏ. Điều đó là cực kỳ khó. Nhưng ở nhà máy này, ta nhất thiết phải dùng hạt rẻ nguyên vẹn. Vì vậy, ta cần sóc để làm việc này. Xem cái cách bọn nó tách hạt ra khỏi vỏ có tuyệt không? Hãy nhìn bọn nó lấy khớp ngón, gõ từng hạt để kiểm tra xem có lép hay không. Nếu lép, thì tiếng nghe rỗng và khỏi mắc công bóc làm gì, cứ ném luôn vào ống rác thải. Kìa, nhìn xem, hãy quan sát con sóc gần nhất chúng ta. Ta nghĩ là nó đang vớ phải một hạt lép. Họ theo dõi con sóc này, lấy khớp ngón gõ gõ vào vỏ ngoài một hạt rẻ, nghiêng đầu sang một bên lắng nghe thật kỹ, rồi đột nhiên ném qua vai vào một lỗ lớn ở mặt sàn. Này mẹ, Veruca đột nhiên kêu lên, còn dứt khoát, muốn một con sóc, lấy cho con một trong những con sóc này đi. Đừng có ngớ ngẩn thế, con yêu. Bà San nói, những con này đều thuộc về ông Wunka. Con mặc kệ, Verukala. Con muốn có một con. Ở nhà, con chỉ có 2 con chó và 4 con mèo và 6 con thỏ và 2 con vẹt đuôi dài và 1 con vẹt xanh và 3 con hoàng yến và 1 con rùa và 1 âu cá vàng và 1 lồng chuột nhắt trắng và 1 con chuột kiểng già ngu xuẩn. Con muốn có 1 con sóc. Thôi được rồi, cưng. Bà San dỗ dành, mẹ sẽ kiếm cho cưng 1 con sóc ngay khi nào có thể. Nhưng con không muốn bất kỳ 1 con sóc bình thường nào, Veruca hét. Con muốn 1 con sóc được huấn luyện cơ. Đến đây, ông San, cha của Veruca bước lên. Thôi được rồi, ông Wunka. Ông ta nói, lên giọng quan trọng, rút ra 1 chiếc ví đầy tiền. Ông bán bao nhiêu 1 trong những con sóc này? Nói giá của ông đi. Sóc này không phải để bán, ông Wunka trả lời. Con gái ông không thể có được, dù chỉ 1 con. Ai bảo là tôi không thể? Veruca lớn tiếng. Tôi sẽ chộp lấy 1 con, ngay bây giờ. Đừng, ông Wunka vội nói, nhưng ông vẫn chậm hơn. Con bé đã đẩy toang cửa và chạy bổ vào. Ngay khi nó bước vào, 100 con sóc ngừng phát công việc và quay đầu nhìn nó bằng những cặp mắt nhỏ đen láy như hạt đỗ. Veruca cũng dừng lại, nhìn chòng chọc bọn sóc. Sau đó nó nhìn chằm chằm vào 1 con sóc nhỏ bé xinh đẹp ngồi ngay gần nó, ở phía cuối bàn. Con sóc đang cầm 1 hạt dẻ bằng những cái móng của mình. Được rồi, Veruca nói, tao chọn mày. Nó vươn tay để bắt con sóc. Nhưng khi nó làm thế, vào phần nửa giây đầu khi tay nó bắt đầu phóng ra, trong phòng đột nhiên lóe lên 1 luồng chuyển động như 1 lóe chớp nâu, và cả lũ sóc quanh bàn, từng con một, đều nhảy như bay về phía con bé và đậu lên người nó. 25 con túm lấy cánh tay phải của Veruca và đè chặt nó xuống. 25 con túm lấy cánh tay trái của Veruca và đè chặt nó xuống. 25 con túm chân phải, ghìm chặt xuống đất. 24 con túm chân trái. Và con sóc còn lại, hiển nhiên là con cầm đầu tất cả, trèo lên vai Veruca và bắt đầu lấy khớp ngón tay gõ cốp cốp cốp lên đầu đứa con gái khốn khổ. Cứu nó đi, bà San thét lên. Veruca, quay lại đi. Bọn chúng đang làm gì nó thế? Bọn chúng đang thử xem con gái bà có phải là 1 hạt dẻ lép không? Ông Wunka nói, bà nhìn xem. Veruca dãy giụa điên cuồng, nhưng lũ sóc giữ rất chặt, khiến nó không cựa được. Con sóc trên vai nó gõ cốp cốp cốp vào cạnh đầu bằng khớp ngón. Rồi lũ sóc nhất tề kéo Veruca xuống đất và bắt đầu khiêng nó qua sàn. Lạy Chúa tôi, rốt cục, con bé đúng là 1 hạt dẻ lép. Ông Wunka nói, chắc hẳn đầu nó nghe trống rỗng. Veruca đạp chân và la hét, nhưng vô ích. Những cái chân chắc khỏe của bầy sóc giữ rất chặt, khiến nó không sao thoát được. Bọn chúng mang nó đi đâu? Bà San rít lên. Đến chỗ tất cả những 1 hạt dẻ lép phải đến. Ông Willy Wunka nói, xuống đường trượt rác thải. Trời đất, nó đang bị trút xuống đường trượt, ông San nói, dương mắt nhìn con gái mình qua tấm kính. Vậy thì cứu nó đi, bà San kêu. Quá muộn rồi, ông Wunka nói, nó biến mất rồi. Quả thật, Veruca đã biến mất. Nhưng nó đi đâu? Bà San rít lên, đập 2 cánh tay. Điều gì xảy ra với những 1 hạt dẻ lép? Đường trượt này sẽ dẫn đến đâu? Cái đường trượt đặc biệt này, ông Wunka nói với bà ta, chạy thẳng đến ống rác thải chính. Đây là 1 ống dẫn lớn để đổ bỏ tất cả rác rưởi từ mọi bộ phận của nhà máy. Mọi thứ vương vãi trên sàn, vỏ khoai tây, bắp cải mục, đầu cá và những thứ tương tự. Cháu muốn biết là ai ăn cá và bắp cải và khoai tây ở trong cái nhà máy này? Mai TV hỏi. Tất nhiên là ta, ông Wunka đáp. Cháu không nghĩ là ta sống bằng 1 hạt cacao đấy chứ. Nhưng, bà San thê thế, rốt cuộc, ống thải chính dẫn tới đâu? À, dĩ nhiên là lò đốt rác. Ông Wunka bình thản nói. Bà San há hốc cái miệng to tướng đỏ chét và bắt đầu la thét. Đừng lo, ông Buôn Ca nói, vẫn có một khả năng là họ quyết định hôm nay không đốt lò. Một khả năng, bà San rít lên. Veruca yêu quý của mẹ, con sẽ xèo xèo như một khúc xúc xích rán ư. Đúng thế mình ạ, ông San nói. Này, ông Buôn Ca. Ông quay sang ông Buôn Ca, nói thêm. Tôi nghĩ lần này ông đi hơi quá xa rồi đấy. Tôi thực sự nghĩ thế. Con gái tôi có thể hơi đành hanh một tí, tôi cũng thừa nhận thế. Nhưng cái đó không có nghĩa là ông đem rắn giòn nó. Tôi nói để ông biết rằng tôi hết sức cáu giận về việc này. Thật đấy. Ồ, đừng có cáu giận, ông thân mến. Ông Buôn Ca nói, tôi hy vọng rằng sớm muộn cháu cũng xuất hiện trở lại. Có thể cháu thậm chí không rớt xuống tí nào cũng nên. Có thể cháu bị kẹt trong đường trượt, ngay bên dưới miệng lỗ cũng nên. Và nếu đúng thế, thì ông chỉ việc vào và kéo cháu lên thôi. Nghe vậy, cả hai ông bà San chạy bổ vào xưởng hạt dẻ và chạy tới lỗ hổng trên mặt sàn, ngó xuống. Veruca ơi! Bà San gọi to. Con có dưới đó không? Không có tiếng trả lời. Bà San cúi rạp thêm để nhìn cho rõ hơn. Lúc này, bà đang quỳ ngay trên mép lỗ, đầu chúc xuống, cặp mông vĩ đại chồng lên trời như một cái nấm khổng lồ. Một tư thế nguy hiểm. Chỉ cần một cái đẩy khẽ, một cái huých nhẹ vào đúng chỗ. Và đó đích thị là điều mà bầy sóc làm giúp bà. Bà lộn nhào xuống lỗ, đầu đi trước, kêu quen quét như một con vẹt. Lạy Chúa tôi! Ông San nói khi thấy bà vợ béo ị lao xuống lỗ. Hôm nay mới có nhiều rác làm sao? Ông trông thấy bà biến mất vào bóng tối. Ở dưới ấy ra sao? Angina! Ông gọi với theo. Ông cúi thêm nữa về đằng trước. Bầy sóc xô tới sau ông. Cứu! Ông hét lên. Nhưng ông đã bổ nhào về phía trước và lao xuống đường trượt như vợ ông và con gái ông. Ôi trời! Charlie kêu lên. Cậu vẫn cùng những người khác theo dõi qua cửa kính. Liệu điều gì sẽ xảy ra với họ đây? Ta hy vọng ai đó sẽ bắt kịp họ dưới đáy ống trượt. Ông Buôn Ca nói. Nhưng còn cái lò đốt rác lửa cháy đùng đùng thì sao? Charlie hỏi. Họ chỉ đốt lò cách một ngày một lần. Ông Buôn Ca nói. Có lẽ đây là một trong những ngày họ để lò nghỉ. Biết đâu họ chả gặp may. Suýt. Ông nội Giờ vội nói. Nghe này, lại một bài hát nữa. Từ xa xa, phía cuối hành lang vẳng đến tiếng trống, rồi tiếng hát cất lên. Veruca-san, Veruca-san, vừa lộn cổ xuống ống rác thải. Và trong trường hợp như thế này, thiết nghĩ sẵn có cha mẹ nó ở đây, mời cả hai vị xuống luôn cho tiện. Theo đường trượt, Veruca biến, và dưới đó nó sẽ gặp bạn đường. Chẳng thanh lịch gì, chẳng hạn một khúc cá ươn. Hello, chào buổi sáng. Xuống chút nữa, một lát bơ đầy cứt rán, một con sò thối, một đoạn xúc xích bốc mùi, một miếng thịt thiêu cùng màu bánh mì ôi và bao thứ khác khiến ta lộn mửa. Các bạn mới của Veruca là thế đó. Hậu quả này tự nó gây ra vì đã ương ngạnh và đi lạc lối quá đà. Nhưng liệu có công bằng không? Xin hỏi, nếu mọi xấu xa, mọi điều lầm lỗi đều đổ lên đầu Veruca. Đành một nhẽ, nó được nuông chiều quá. Nhưng ai nuông chiều nó? Ai? Xin hỏi. Nó biến thành đứa trẻ hư quá đỗi. Thủ phạm là ai? Khỏi phải kiếm đâu xa. Chính hai người sinh nó ra, mẹ và cha. Bởi thế, họ cũng đáng rơi vào ống thải. Bọn ta thấy thế là rất phải. Các em vừa theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Ronda do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Thật là thích thú khi chúng ta chu du trong nhà máy chế biến kẹo của ông Buôn Ca. Từ mùi vị, màu sắc cho tới hình dạng đều vô cùng đặc biệt. Và điều thú vị này sẽ được tiếp nối trong những trang truyện tiếp theo được phát sóng vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên tần số 96.5 MHz. Mời các em đón nghe. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.